Xin chào các bạn đang theo dõi kênh Đam Mỹ Tường Truyện. Cảm ơn thời gian qua mọi người đã ủng hộ kênh. Hãy bấm like và share nếu các bạn thích các video truyện nha. Cũng đừng quên nhấn đăng ký để theo dõi các video truyện mỗi ngày. Xin mời các bạn nghe truyện Nam Thê của Tể Tướng, giọng đọc Lãm, chương 22. Trước ngày lập đông một ngày, Đông Dương nhận ra bản thân đã cách xa kinh thành cũng đã được hơn 2 năm. Y vẫn còn nhớ rõ, 2 năm trước, Dịch Khiêm hai mắt đẫm lệ, theo chân tiễn họ ra khỏi cửa thành. Hình ảnh lưu luyến ấy giống như chỉ mới diễn ra ngày hôm qua thôi. Sau khi vào đông thì cửa thành sẽ đóng cửa sớm, nên bảo quản gia đi nhanh lên một chút. Sau khi vào thành, liền một mạch chạy thẳng tới dịch trạch. Trong nhà, lão thái gia, lão phu nhân cùng đại lão gia và dư thị đang dùng cơm chiều. Tiền quản gia chạy tới báo tin vui, tứ lão lập tức buông bát đũa xuống. Lão phu nhân được dư thị nâng dậy, vừa mừng vừa oán trách. Cái đứa nhỏ này nhất định là lo lắng mà gấp gáp trở về, cũng không thèm để ý tới thân thể của mình. Nghĩ tới trễ như vậy mới trở về, khẳng định là vừa mệt vừa đói. Lão phu nhân vội kéo dư thị, mau, lão đại tức phụ, kêu trù phòng mau chuẩn bị cơm canh nóng, phái hai nhà hoàn thông minh cùng quản sự tới viện của Đông Dương, nhìn xem có phải thu thập thêm gì nữa không. Cần nhất chính là chuẩn bị một chút lò sưởi để phòng ở trong không có bị lạnh như băng. Đồng dạng lão thái gia đang được đại lão gia nâng dậy, tiếu tiếu sờ sờ cái chàm râu trắng cười nói, những điều này đều là thứ yếu, quan trọng chính là mau phái người tới thư trai đem Khiêm Nhi trở về. Đúng đúng đúng, mấy ngày nay Khiêm Nhi ngày nào cũng nhắc tới, nói gần 2 năm rồi không có được gặp Đông Dương. Lão phu nhân cười phụ họa, dù không phải thân sinh nhưng cảm tình giữa Đông Dương và Dịch Khiêm còn hơn cả thân sinh. Dư thị cười ứng lời. Mọi người vừa mới ngồi xuống vào cái chỗ của mình thì sương màn cũng đã được sốc lên. Đông Dương bước vào trong phòng, nha hoàn vừa dứt lời truyền đã vội quỳ xuống hành lễ. Lão phu nhân vội đưa tay nâng y đứng lên, dư thị xuống khỏi nhuyễn tháp tự mình đỡ, giọng nói như là trách cứ, người đó cái đứa nhỏ này. Nói xong liền để Đông Dương ngồi vào ghế. Lão thái gia cao thấp đánh giá khí sắc của Đông Dương, âm thầm mà gật đầu. Đại lão gia thì hỏi, Vân Khanh lúc nào thì vào cung? Sáng mai cùng sứ thần hai nước cùng nhau vào cung. Bất quá, nghe ý tứ của đại thiếu gia thì có rất nhiều công vụ cần nói với hoàng thượng, chỉ sợ là buổi chiều mới có thể trở về. Hắn sáng sớm ngày hôm nay đã bắt đầu chạy về kinh, bằng không cũng sợ phải lưu lại một đêm ở dịch trạm ngoài thành. Lão phu nhân nghe xong, vui mừng gật đầu. Chỉ cần bình an trở về là tốt rồi, muộn một chút cũng không có sao. Ở thời gian mà Dịch Vân Khanh rời bến, toàn gia ở lại kinh thành đều lo lắng đề phòng, rất sợ phát sinh cái chuyện gì bất trắc ngoài ý muốn. Nghe được tin tức mà mấy ngày nay, lão phu nhân cũng chưa hề ngủ ngon giấc. Lại nhảy một trận, nha hoàn một lần nữa chuẩn bị cơm nóng canh ngọt, mọi người lại cùng nhau dọn bữa. Quản sự liền báo đón được Dịch Khiêm từ thư trai trở về. Đông Dương lập tức có điểm ngồi không có yên, lão phu nhân cùng dư thị đối diện mỉm cười, xua tay mà nói, đi đi, từ khi biết ngươi trở về, Khiêm Nhi mỗi ngày đều phải phái người trở về, hỏi 3-4 lần, ngay cả thư đều không có đọc nổi nữa. Đông Dương mỉm cười, đứng dậy đi ra khỏi phòng nghênh đón. Dư thị cười nhìn Đông Dương vội vàng ra ngoài, cùng lão phu nhân cười nói, nếu như để người không biết chuyện nhìn thấy, còn tưởng rằng y mới là thân sinh đó. Lão phu nhân cũng cười, còn không phải sao? Ngày xưa Khiêm Nhi đối với chúng ta đều là một dạng tiểu đại nhân, nhưng đối với Đông Dương mới là giống một cái đứa nhỏ. Lão thái gia nghe xong lại trêu ghẹo lão phu nhân cười nói, là ta già rồi hay là cái mũi hỏng rồi, sao ta lại nghe được một cái cổ chua chua ở đây nhỉ? Lão phu nhân trừng mắt lão thái gia, dư thị cùng đại lão gia cũng cúi đầu mà cười khẽ. Còn ở ngoài phòng, âm thanh vui mừng của Dịch Khiêm đã truyền tới, sốc màn vào cửa. Trước là chào hỏi tứ lão, sau là nhanh chóng cùng Đông Dương ngồi lại bàn ăn, ăn cơm, nhưng hai mắt cứ nhìn chằm chằm Đông Dương. Tứ lão nhìn thấy, trong lòng cười thầm. Sau khi ăn cơm xong thì nhanh chóng để Đông Dương đi nghỉ ngơi. Lão thái gia lại có ý chơi xấu, bắt Dịch Khiêm ở lại trong phòng mà hỏi han cái chuyện học hành, đem Dịch Khiêm gấp tới mức vò đầu bứt tai. Lão phu nhân nhìn thấy như vậy, mắng lão thái gia, còn nói ta chua, chỉ sợ người chua nhất chính là lão đầu tử ngươi đó nha.

chỉ sợ sẽ khiến cho các quý quân thế gia kháng nghị, dục tốc bất đạt, sự cực tất phản, quá mức tốt đẹp, ngược lại cũng sẽ không tốt. Lão phu nhân ngược lại, lại nghĩ rất đơn giản mà hỏi, lão gia nghĩ hoàng thượng là một kẻ hồ đồ sao? Không phải, hoàng thượng so với tiên hoàng còn có tham vọng, càng lại có tiếng tốt hơn, lại càng biết cách dùng người thiện, là một vị vua khó có được tài trí mưu lược kiệt xuất. Lão thái gia ở ru rú trong nhà, nhưng mọi sự vẫn là nhìn thấu. Trước đây, khi tiên hoàng bị bệnh nặng, lại dám ly khai kinh thành mà đi đánh Thác Đác, rồi lại dám bí mật hồi kinh đăng cơ, còn danh chính ngôn thuận xóa bỏ tội danh lưu đài của Dịch gia, mọi việc đều chứng minh được Chu Lễ là một vị vua anh minh. Lão gia nghĩ Khanh Nhi là một người hồ đồ sao? Không, Khanh Nhi là một người có tham vọng, có nghị lực, cũng có tính nhẫn nại. Dưới sự chèn ép của nhị thúc mà nghỉ ngơi dưỡng sức, cùng tạo ra một phần sản nghiệp không sai biệt lắm. Trong hoàn cảnh lưu đài gian khổ, cũng không buông tha ý chí trong lòng, dám liều mạng, dám tranh, dám đoạt. Không thể không nói, hắn tự hào về tôn tử của mình. Lão phu nhân lại hỏi, lão gia nghĩ thế gia, quý huân dám tạo phản sao? Hiện giờ thái bình thịnh thế, dân chúng an cư lạc nghiệp, các phiên vương cũng an phận thủ thường, lại không lời đồn đại quấy nhiễu dân tâm, ai có thể dám tạo phản được chứ? Lão gia nghĩ các thế gia, quý huân cầm giữ nhiều quyền thế lắm sao? Áp chế thế gia quý quân là chuyện mà từng vị hoàng đế đều phải làm, cũng là tất nhiên. Nghe như vậy, lão phu nhân đánh cái ngáp. Hoàng thượng không phải là người hồ đồ, Khanh Nhi cũng không phải là người ngốc. Thế gia quý quân cũng không có can đảm tìm đường chết. Áp chế lại là chuyện đương nhiên, lão gia là lo lắng cái gì? Lão thái gia là do nghĩ quá nhiều nên liền nhất thời không có minh bạch. Thế gia quý quân quyền lực có sâu tới đâu, liệu có thể so sánh được với hoàng thượng sao? Hoàng thượng lại không phải là người hồ đồ, trị quốc đều dùng thượng sách, anh minh, lại biết dùng người tài. Chuyện thế gia quý quân, ủy uyền chỉ còn là vấn đề thời gian. Lão phu nhân cười cười, nghĩ ngợi chuyện này có hay không, còn không bằng bảo trọng thân thể, ngủ sớm dậy sớm. Dịch gia chúng ta nha, đại phú đại quý còn đang đợi ở phía trước. Lão thái gia ngẫm lại cũng thấy đúng, một lần nữa nằm lại trên giường, suy nghĩ lan man không bao lâu thì liền ngủ mất. Lão phu nhân chỉnh chỉnh lại gốc chăn, rồi cũng nằm xuống mà ngủ theo. Sự việc Dịch Vân Khanh thăng quan dấy lên một chút mưa gió trong kinh thành, Đồng Dương lại không hề phát hiện, y còn đang ở trong sân chăm lo giữ ấm cho cây đào qua mùa đông. Suy nghĩ của y rất đơn giản, những phiền não này y vốn chính là không có hiểu, không hiểu những âm mưu tranh chấp ngầm của những phiền não này. Vì vậy, không bằng thanh thản ổn định mà sống ở trong nhà để Dịch Vân Khanh không phải vì y mà lo lắng. Đối phương muốn cho y biết, y liền sẽ nghe, cũng không từ miệng hắn mà nói cho người khác. Không muốn y biết, y cũng sẽ không tìm cách mà đi tìm hiểu. Đạo lý phu thê phổ biến thường thiếu đi cái điều trụ cột này, chính là sự tín nhiệm của đối phương tuyệt đối. Đồng Dương cũng sẽ không chú ý tới những hỗn loạn ngoài cửa, y chỉ chú ý tới những việc của mình. Tỷ như tứ lão có thường xuyên để đại phu thỉnh mạch hay không, hay như Dịch Khiêm ở thư trai có bị lạnh, bị đói hay không, hay là Dịch Vân Khanh khi nào trở về, trù phòng có chuẩn bị cơm canh nóng cho hắn hay không. Tuy chỉ là những việc nhà nhỏ nhặt, nhưng có lẽ vì nhỏ nên mới minh bạch, mới nói lên một người có thật quan tâm hay không, thật tinh tế chăm sóc người khác hay không. Đồng Dương không hiểu chính sự, cũng không hiểu cái gì là lập ban kết phái giúp Dịch Vân Khanh có thêm chút quyền lực, thậm chí cũng không quá bận tình tới những cái việc tới lui giao tiếp với người ngoài, hay là lễ tiết ba bảy loại gì đó. Tình hình này nếu đổi là người khác, có lẽ càng muốn thể hiện, càng muốn làm nổi bật tầm quan trọng của chính mình, quảng đông quảng tây lung tung, loạn kết giao với các quý quân trong kinh thành. Sau đó chuyện tốt không có, nhưng bại sự thì có thừa. Một vị thê tử chỉ biết rước phiền tối về cho gia đình, có gia tộc nào mà thích nổi sao? Cho dù là có quốc sắc thiên hương, thân phận cao quý, cũng chỉ sợ là không chiếm được sự yêu thương lâu dài từ phu quân cũng như người nhà của phu quân. Đồng Dương thì lại khác, y phi thường rõ ràng vị trí của mình, năng lực cũng như là biết rõ bản thân mình có thể làm gì, đem những việc có thể làm được thật tốt, vậy mới là ổn nhất. Bản chất chất phác của Đông Dương cũng chính là lý do mà toàn gia đều yêu thương y, tôi tớ thật tình kính trọng y. Chuyện Dịch Vân Khanh thăng quan cũng lưu truyền trong vòng lẫn quẩn của các vị phu nhân trong kinh thành. 2 năm trước là một người mới danh chấn kinh thành, ra ngoài 2 năm lại đại phóng một cái tia sáng kỳ dị. Lần này không chỉ có thiên kim các thế gia âm thầm chú ý, mà ngay cả các kim chi ngọc diệp hoàng thân quốc thích cũng để mắt tới. Trong đó có một người đến từ phủ của trưởng công chúa Phúc Hân quận chúa, là biểu muội của Chu Lễ, cũng chính là thân muội muội của Thường Đông. Kỳ thật nói tới cái việc này, Dịch Vân Khanh cũng thật là đủ oan ức. Hắn chỉ là thụ lệnh đến phủ trưởng công chúa bái kiến, kết quả Phúc Hân quận chúa ở sau màn nhìn thấy, cũng nhận xét đôi câu về hắn, liền bị người có tâm cơ lợi dụng, khiến cho cả thành đều biết. Phúc Hân quận chúa từ trong bụng mẹ đi ra đã có thân phận tôn quý, so với nữ nhân khác đều cao quý hơn. Từ nhỏ đã thông minh lanh lợi, lại thừa hưởng mỹ mạo từ trưởng công chúa, thân mẫu của nàng. Tuy không đến mức tùy hứng vô lễ, nhưng cũng tự cho mình là mỹ mạo tài hoa hơn người, nên khinh thường các quý tử trong kinh thành. Nhưng vừa thấy Dịch Vân Khanh cũng chưa rõ tình cảm của mình, chỉ ở phía sau đàm luận đôi câu. Mắt thấy sự tình nháo lớn, mọi thứ cũng đã rõ ràng, liền không ngừng đem ái mộ đối với Dịch Vân Khanh lưu truyền ra ngoài. Trưởng công chúa tức giận, tâm can đều đau, vừa tức giận với chính nữ nhi mà nàng luôn yêu thương, lại nghĩ tới vận mệnh của vị phò mã tương lai kia, lại tức đến mức suýt nữa thì đánh nàng. Thường Đông nghe được chuyện, giật mình, đối với uy vũ muội muội giận thẳng ngón tay cái. Phúc Hân quận chúa không hổ là có huyết mạch của hoàng gia, tính nết cường hãn này, nữ tử tầm thường không thể sánh bằng. Hiện tại, bắt giữ lấy vị ca ca của nàng, Thường Đông, người vừa trở về, bắt vào trong viện, xòe bàn tay ngọc ngà của mình ra, đem từng chuyện của Thường Đông từ nhỏ tới lớn, nhắc lại, đem từng chuyện thành nhược điểm, cưỡng bức dụ dỗ, khiến Thường Đông phải chịu thua, về sau nghẹn quốc còn bị Phúc Hân đuổi tới nói chuyện với Dịch Vân Khanh. Đối với một người tới khuyên hắn thú nữ thê, Dịch Vân Khanh có thể hòa nhã đón tiếp sao? Đen mặt lập tức đem Thường Đông đuổi ra khỏi nhà. Thường Đông từ nhỏ đến lớn chưa từng bị người đuổi ra khỏi nhà, lập tức nổi giận, lại nhớ tới bản thân vì bị muội muội uy hiếp, nay lại bị chèn ép đuổi ra khỏi nhà, trong khi hắn còn chưa được ăn cái món thịt nồi mà hắn vẫn luôn tâm tâm niệm niệm, oán niệm càng nghĩ càng thâm. Ngày hôm sau liền bỏ chạy vào cung, ý nói với Chu Lễ làm thế nào để Dịch Vân Khanh thúc muội tử của hắn. Chu Lễ bị làm cho mạc danh kỳ diệu, tìm người hỏi được nguyên nhân, lập tức mà cười to. Ngay cả Thái Hậu tới cũng chưa dừng ý cười trên mặt, bước tới đỡ lấy nàng. Mẫu hậu muốn gặp nhi tử, nói công công tới thông truyền một tiếng là được rồi, mẫu hậu không cần phải nhọc sức tới đây làm gì. Đường Kim Thái Hậu chính là thân mẫu của Chu Lễ, hai mẫu tử từ trước cảm tình vẫn luôn rất tốt, cơ hồ cũng không có chuyện gì giấu giếm nhau. Thái hậu bảo dưỡng tốt, dung nhan hoàn toàn, nhìn không có ra điểm nào giống một nữ nhân 50 tuổi. Ánh mắt đối với Chu Lễ vẫn luôn từ ái, hoàn toàn không có sự sắc bén của một người đã từng đứng đầu hậu cung. Hoàng nhi là hoàng đế, bận trăm công nghìn việc, Ai Gia là một bà tử nhàn hạ ở đình viện, có việc đương nhiên là Ai Gia nên đi tới, sao có thể phiền hoàng đế đi một chuyến chứ? Chu Lễ nghe Thái hậu tự diễu, nhịn không được mà nở nụ cười. Thái hậu tự mình cũng cười theo, được Chu Lễ nâng đến nhuyễn tháp, liền ngồi xuống hỏi. Hoàng đế vừa rồi cười lớn như vậy, chính là có chuyện gì thú vị sao? Chu Lễ lại nhịn không được mà cười. Mẫu hậu có biết Thường Đông vừa rồi tới tìm nhi tử là nói cái chuyện gì không? Nhà hoàng mang trà tới, Thái hậu hoài nghi mà hỏi. Chuyện gì? Thái giám cùng nhà hoàng thối lui. Chu Lễ cũng không băn khoăn gì nữa mà nói. Thường Đông có thể cũng biết chút ngượng ngùng, cùng nhi tử đồng lạp tay xả một phen, xét cho cùng, ý cuối cùng cũng là muốn để nhi tử tứ hôn cho Phúc Hân và Dịch Khanh. Dịch Khanh chính là cái vị quan trở về từ Phúc Châu kia sao? Đúng vậy, Dịch Khanh hiểu chính sự, lại có năng lực nhìn thấu đại cuộc, là một trung lương mới khó có được, cho nên nhi tử rất là thưởng thức. Là tri phủ nhậm mệnh Dương Châu, xây dựng hải cảng ở Phúc Châu, Dịch Khanh đều không để cho nhi tử phải thất vọng. Cho nên đợt trước, nhi tử đặc biệt thăng cho Dịch Khanh lên làm quan tam phẩm, nhằm chức vị quan trọng tại hộ bộ. Dứt lời, lại nói, Dịch Khanh cái gì cũng tốt, chính là quá mức yêu thương nam thê của hắn. 2 năm trước, đều có các quý hôn ở trong kinh thành muốn cùng hắn kết thân, đều vì vậy mà cự tuyệt. Thấy Thái Hậu khó hiểu, cười nói, Dịch Khanh không muốn thú thê là chuyện khẳng định chắc chắn, mà Thường Đông từ 10 năm trước đã cùng Dịch Khanh nhận thức. Hai người mặc dù tính cách khác nhau nhưng lại ngoài ý muốn hợp cả. Theo đạo lý, Thường Đông hẳn sẽ không làm trái nguyện ý của Dịch Khanh mà hướng nhi tử thỉnh chỉ tứ hôn cho Phúc Hân. Thái Hậu nghe đến đây liền hứng thú mà hỏi, vậy Thường Đông vì sao lại làm thế? Nhi tử cũng tò mò cho nên tìm người đến hỏi. Kết quả, mẫu hậu đoán là vì nguyên nhân gì? Chính vì nguyên nhân này mà làm cho hoàng đế thấy buồn cười sao? Đúng vậy, là nguyên nhân gì, mẫu hậu không bằng đoán thử xem. Thái hậu cười mà lắc đầu. Ai da già rồi, cũng không được như lúc còn trẻ, suy nghĩ nhanh nhẹn, hoàng đế trực tiếp giải đáp mê đề đi. Chu Lệ cũng không thừa nước đục thả câu, mà nói thẳng. Nhi tử cho người tra xét, kết quả vừa hỏi mới biết. Hôm qua Thường Đông tới nhà Dịch Khanh bái kiến, kết quả không quá nửa canh giờ đã bị đuổi ra. Đuổi ra? Thái hậu kinh ngạc, Thường Đông chính là hoàng thân, phóng mắt cả kinh thành này, chỉ sợ không có ai dám làm như vậy. Chu Lễ ho nhẹ, cũng không thể nói là đuổi ra, tóm lại Thường Đông chỉ là không cọ được một bữa cơm mà thôi. Thái hậu có điểm ý kiến, mẫu thân Thường Đông là trưởng công chúa, mặc dù không phải là đích công chúa, nhưng cũng là công chúa. Nói lý lẽ vẫn là tiểu cô của nàng. Dịch Khanh cũng quá bừa bãi rồi, dù sao Thường Đông cũng là hoàng thân quốc thích, sao lại dám vô lễ như vậy? Mẫu hậu có điều không biết, Dịch Khanh từ trước đến nay đều rất phép tắc, nếu như không có lý do nhất định nào đó, sẽ không có mất chừng mực như vậy. Vả lại, Thường Đông cùng Dịch Khanh là quan hệ rất tốt, việc nhỏ này cũng không có gì xa lạ. Ý của hoàng thượng là, việc Thường Đông thái độ khác thường tới thỉnh chỉ tứ hôn là vì nguyên nhân khác. Chu Lễ nhớ tới nguyên nhân này, lại cười. Mẫu hậu cũng biết Thường Đông rất thích ăn thịt nòi. Thái hậu cười khẽ, sở thích này chỉ sợ là cả kinh thành không ai không biết. Dứt lời, một lát liền hỏi, hoàng thượng sẽ không nói là Thường Đông vì cái món thịt nòi này mà trở mặt đi. Đúng là như vậy, nam thê của Dịch Khanh có một món sở trường, chính là các loại thịt nòi. 2 năm trước, Dịch Khanh mới đến kinh thành, chính là dùng cái món thịt nòi này mà dụ Thường Đông xưng cái vị nam thê kia là đại ca. Cái việc này lúc trước, truyền tới tai của nhi tử, cũng khiến nhi tử một hồi cười to. Việc dùng thịt nòi khiến Thường Đông chịu khom lưng thế này, từ nhỏ đến lớn đã không hề ít, nhưng mỗi lần đều làm cho Chu Lễ cười thật lớn. Nghe nói, 2 năm trước Dịch Khanh mang vị nam thê này tới Phúc Châu, làm cho Thường Đông một mảnh oán thán. Sau còn tuyên bố yêu cầu Dịch Khanh lưu lại nam thê ở kinh thành, hắn sẽ chiếu cố giúp đỡ. Kết quả bị Dịch Khanh kéo tới sau lưng mà oán trách một phen. Thái hậu hé miệng nở nụ cười. Cái đứa nhỏ này chính là hoàng thất huyết mạch. Như thế nào liền vì một miếng thịt đòi mà làm cho người ta không biết nên khóc hay nên cười như vậy? Chu Lễ nhấp trà mà nói. Từ nhỏ đến lớn, vì miếng thịt nòi này, Thường Đông đã náo loạn không ít chê cười, cũng không ít lần bị hoàng thúc mắng. Phụ mã cô phụ cũng không thiếu đòn, nhưng cũng có sửa được đâu, càng đánh càng mắng, hắn lại càng náo. Đặt chén trà xuống, thay đổi khẩu khí mà nói, bất quá sở thích này, nói ra cũng chỉ là một chút dọa người thôi, không ảnh hưởng tới toàn cuộc. Cũng chỉ là thích ăn thịt nòi, nhiều nhất cũng chỉ là dục vọng ăn uống. Thái hậu cười hạ, cầm chém trà không nói. Chu Lễ đưa mắt, Tùng Bạch từ đâu xuất cây quốc nhỏ đưa cho Thái hậu, nói, mẫu hậu hôm nay tới đây không phải là để nghe Như Tử nói mấy cái chuyện chê cười này đi. So nhẹ cánh hoa, Thái hậu cười, hoàng thượng không phải đã đón được sao, sao lại còn hỏi ai ra? Là hoàng thúc tìm, hay là tự Phúc Hân tới? Là Phúc Hân đến tìm ai ra? Phúc Hân cái đứa nhỏ này cũng là ai gia nhìn nó lớn lên, thông minh lanh lợi, lại dung mạo diễm lệ, khó có được lại còn hiếu thuận nữa. Nói xong liền nhìn Chu Lễ. Đứa nhỏ tốt như vậy, ai gia cũng muốn nàng được đền bù mong muốn, cho nên lại đây hỏi một chút ý tứ của hoàng thượng. Thành hay không cũng phải có một câu, chứ để lời ở bên ngoài truyền như vậy cũng không phải là ý tốt. Chu Lễ nghĩ mà lắc đầu.

cha ta vẫn không chịu. Khi đó ta còn nhỏ, người trong tộc liền dụ ta đi hỏi. Ta nhớ rõ, cha ta đã nói, từng nơi trong nhà đều là kỷ niệm của nương ngươi, tựa như nàng vẫn còn đang ở cạnh ta. Vậy sao có thể cho phép người thứ ba chen vào? Phúc Hân cười nhạt mà nói, đó là lúc đầu thôi, lâu dài đâu có nam nhân nào không nghĩ tới cái chuyện trái ấp phải ôm. Tựa như cha của ta, nương ta xinh đẹp như vậy, tài hoa như vậy, lại còn là thân phận tôn quý như thế, cũng không phải là vài năm sau thành thân đã ở hậu viện dưỡng vài ngoại thất sao? Là nương ta nhân từ không đi cáo trạng với gia gia ta, nếu không thì cha của ta chỉ sợ là ăn không ít trái đắng đâu. Đông Dương nghẹn họng nhìn trân trối. Đó là cha ngươi, ngươi liền hy vọng gia gia ngươi trách tội cha ngươi sao? Đông Dương cùng cha tình cảm là thân thiết, cho nên không thể lý giải được tại sao lại có nữ nhân hy vọng cha mình gặp chuyện không tốt chứ. Đó là do cha ta có lỗi với nương của ta. Nương ta trước khi gả cho cha ta không phải là một báu vật không ai không cầu sao? Là đích trưởng nữ, được nhận hết sủng ái của người trong nhà. Chính là sau khi gả cho ta thì sao? Mấy năm đầu khi mới thành thân còn tốt, nhưng không quá 6-7 năm sau đã có ngoại thất. Thân phận tôn quý kia của nương ta đã bị ném tới chỗ nào, hại nương ta khi gặp những phu nhân khác đều nâng không nổi đầu dậy. Năm đó trưởng công chúa chính là hưởng hết sủng ái của cao tổ hoàng đế hoàng hậu cùng mẫu thân với tiên hoàng, lại xinh đẹp thông minh, so với ai cũng đều xinh đẹp hơn nhiều phần. Nhưng thành thân được vài năm liền từ thiên đường ngã xuống địa ngục, đường đường phò mã của trưởng công chúa lại có ngoại thất, nói ra đều khiến người ta không thể tin được. Là do mẫu thân của nàng nhân từ, nếu đổi lại là nàng, hòa ly chưa nói, còn muốn đi cáo trạng, sao lại cho ngoại thất muốn leo lên thiền quý kia phải chịu hậu quả? Đông Dương không rõ tình huống, cho nên không dám ngắt lời, do dự hỏi. Ngươi không thích cha ngươi sao? Không thích, ca ca của ta cũng không thích. Cha ta cưới nương ta, một nữ nhân xuất sắc như vậy mà lại có mới nới cũ, có ngoại thất, ta đã 3 năm rồi, cũng không có gọi một tiếng phụ thân. Vậy sự ngăn cách giữa cha ngươi cùng nương ngươi không phải là càng sâu sao? Ở trong nhà, nữ tử chính là vị trí rất là trọng yếu. Ngươi, ca ca ngươi, nương ngươi đều thấy tổn thương vì thấy bất công nên căm thù cha ngươi. Vậy thì cha ngươi cho dù có hối hận cũng chỉ sợ là không dám tới trước mặt nương của ngươi giải thích. Người một nhà lại đi cô lập một người, tình huống như vậy thì chỉ sợ là càng thêm ác liệt thôi. Giải thích? Loại chuyện này nói ra còn có thể tha thứ sao? Trong mắt của Phúc Hân hừng hực lửa giận, ngược lại làm cho Đông Dương hoài nghi. Vì cái gì mà không thể tha thứ? Phu thê mặc dù không phải là quan hệ huyết thống, nhưng càng sâu nặng hơn quan hệ huyết thống. Bắt lấy một cái nhược điểm, lại không làm gì để giải quyết, chỉ càng làm tình cảm phu thê ngày càng nhạt dần thôi. Nương ngươi ngay lúc đầu có thể tha thứ một lần, có lẽ cha ngươi sẽ áy náy mà không tìm ngoại thất kia nữa. Cũng có thể cha ngươi dưỡng ngoại thất, cũng là việc bất đắc dĩ, nương ngươi không hiểu, vậy chỉ làm cho cha ngươi càng gặp khó khăn, sau này lại càng xa cách thôi. Người một nhà quan trọng nhất là điều gì? Là bao dung cùng tha thứ. Bao dung cùng tha thứ, nói thì đơn giản. Đúng là đơn giản. Đông Dương một bên vừa đắp lên gốc đào chút cỏ giữ ấm, một bên nói. Bao dung cùng tha thứ, nói thì khó, nhưng chỉ cần tĩnh tâm nghĩ tới đối phương vì mình làm được cái điều gì, không phải là có thể hay sao? Tựa như cha ta cùng nương ta, cha ta không phải là người ôn nhu, cũng không có săn sóc, thậm chí có đôi khi còn tùy tiện vứt bừa bãi, đôi khi tranh cãi cùng nương của ta tức giận tới cả ngày không ăn cơm. Nhưng nương của ta từng nhẹ nhàng nói với ta rằng, tuy rằng cha ngươi là một cái đầu gỗ, còn là một người thành thật, nhưng cha ngươi vì lo cho ta nhiễm phong hàn mà cố ý lên núi thật lâu, cố ý săn lông thú mềm mại giữ ấm tốt cho ta. Mỗi lần trở về còn cố ý mang một chút đồ ăn vặt mà ta thích, còn có một chút lễ vật này nọ, dù mỗi lần cũng không có hợp ý ta lắm. Cha ngươi có thể lấy nhiều nữ nhân hấp dẫn, tài trí hơn ta, sinh cho hắn một đám nhi tử. Chính là cha ngươi lại không thú nữ nhân khác, chỉ thú ta. Cho nên nó nhan, dù có chọc ta tức giận hay thường xuyên phá hư này kia, ta đều có thể tha thứ cho hắn. Mà cha của ta cũng thường xuyên nói với ta, nương của ngươi đó nha, nguyên bản đã có thể tìm được một cái vị phu quân so với ta càng biết săn sóc, yêu thương thê tử của mình hơn ta. Có khi còn được gả cho một cái vị tú tài, sẽ mang nương ngươi đi thưởng hoa, dạo nguyệt, du thuyền, tới nhiều cái vùng đất khác nhau. Có khi còn là nương tử của một vị tú tài đi khảo công danh nữa. Chính là nương ngươi không chịu nhan, lại chọn gả cho ta. Cho nên, nương ngươi đôi khi có dòng dài lại hung dữ. Chính là ta biết, có thể lấy được nương của ngươi, chính là phúc khí của ta tu được kiếp trước đó. Phúc Hân nghe vào liền xuất thần. Có thể tưởng tượng được, trong căn nhà bình thường kia lại có được hạnh phúc không tầm thường chút nào. Còn nhìn lại nhà của mình, tuy rằng được hưởng vinh hoa phú quý, nhưng tình cảnh người một nhà vui vẻ an bình lại là điều mà nhiều năm rồi không có diễn ra. Bao dung tha thứ có thể nói là khó, nhưng nếu làm được như vậy thì cũng rất là đơn giản. Nghe từ lời của ngươi, cha ngươi là cao thú. Nhân gian có câu, cao môn gả nữ thấp môn thú tức. Đối với một nam nhân mà nói, thê tử so với chính mình còn quan trọng hơn. Cái cảm giác này, người thường không thể cảm nhận được. Phúc Hân ngây ngốc sửng sốt, cha nàng không phải cao thú bình thường, thú chính là đích trưởng nữ hoàng gia, cũng bởi vì thân phận tôn quý của mẫu thân nàng, cho nên phụ thân nàng không thể nhập sĩ, thậm chí không thể ở lại nhà của mình, còn phải ở lại phủ của trưởng công chúa. Đối với một nam nhân có hùng tâm khát vọng mà nói, không phải là một đả kích lớn hay sao? Hơn nữa, tựa như ngươi nói, nam nhân có tiền, có quyền, luôn có khát vọng, hưởng tề nhân chi phúc có tam thê tứ thiếp, nhưng cha ngươi không có nâng thiếp, chỉ có ngoại thất. Phúc Hân lại ngẩn ra, cha nàng là không thể nâng thiếp, hơn nữa nghe nói ngoại thất cũng chỉ có một cái, hình như vẫn luôn không sinh tử tự. Thân phận là vấn đề mẫn cảm nhất giữa phu thê. Phúc Hân đánh gãy lời của y nói, bởi vì chút chuyện này mà cha ta có thể đưa ngoại thất sao, rằng nương của ta nhất định phải tha thứ cho cha ta. Chuyện có tha thứ hay không tha thứ là chuyện của cha ngươi và nương ngươi, là một nữ nhi trong nhà không nên thiên vị bên nào. Vả lại, tha thứ hòa hảo so với hiện tại người một nhà không giống người một nhà còn tốt hơn đi. Người một nhà không giống người một nhà. Phúc Hân cười khổ, nhiều năm như vậy đều đã tới. Chính là các ngươi một nhà còn có nhiều thời gian sao? Người một nhà còn có nhiều thời gian sao? Phúc Hân quận chúa trừng lớn mắt, hoàng hồn đứng dậy, lung ta lung tung chỉnh lại y phục mà nói, ta còn có việc, liền không thể tiếp tục ở lại, tái kiến. Đồng Dương cảm thấy mạc danh kỳ diệu, đứng dậy dặn dò nàng không cần lại lạc đường, lại trở về đem chuyện gặp được nha hoàng này quên sạch. Phúc Hân bên này vừa ra khỏi vườn đã thấy ở trước cửa có hai đại nha hoàn đi tới, vội vàng trốn sau một cây cột. Trên tay một người có chậu nước ấm, người kia thì là trà nóng cùng khăn. Hai người nói cười cười, trong đó có một đại nha hoàn cười nói, cũng không biết là thiếu phu nhân có đem được cái gốc đào kia trồng hay không nữa. Phu nhân nhà khác hận không thể trốn ở trong phòng mà hưởng phúc. Phu nhân nhà chúng ta thì tốt rồi, là nhàn không có được một khắc mà. Phúc Hân nghe xong, thiếu chút nữa thì nhịn không được mà kinh hô, con mắt trừng lớn, hận không thể rụng luôn cho được. Này cũng thật là hay nha, chuyện này mà truyền ra ngoài chỉ sợ bị người ta cười nhạo đến chết. Cho nên Phúc Hân cầu Bồ Tát đem mọi chuyện hôm nay xóa đi, vĩnh viễn đừng để ai nhắc tới. Vỗ vỗ cái gương mặt nhỏ nhắn, ló ra xem có ai hay không, liền nhanh chóng xách váy chạy như là tia chớp ra ngoài. Thượng Đông dùng khăn lao lao mồ hôi tai một chút, cả giận mà nói, nếu không phải là vì bỏ bối muội tử ngươi, ta sẽ đắc tội với Diêm Vương sao? Từ từ so cái ngón tay như ngọc, Phúc Hân cho hắn nửa cái con mắt. Ta chỉ nhờ ngươi bái phỏng, không có bảo ngươi tới cáo ngự trạng với biểu ca. Câu cửa miệng vẫn nói, không tự làm bậy thì sẽ không chết, đều là tự ngươi tìm đường chết, cho nên đáng đời. Thường Đông tức giận, một hơi máu nóng nuốt ở trong lòng, héo héo úa úa lệch qua phía bên kia xe ngựa, tựa như đệm mềm cái gì cũng không nói. Sau một lúc lâu mới nói, có nhìn thấy được người hay không? Phúc Hân sắc mặt không có đổi, không quản tới trong lòng đang hỗn loạn ra làm sao, bình đạm nói, tòa nhà lớn quá, ta không có tìm được. Cái gì? Kia gấp rút dục lão tử hôm nay mang ngươi tới cửa, vậy mà không công sao? Phúc Hân ném cho hắn cái ánh mắt lạnh, lão tử, ngươi là lão tử của ai? Thường Đông ở trong lòng phát điên, muốn lấy đao mà cuồng chém loạn. Hắn kiếp trước đã tạo cái nghiệp gì, từ nhỏ đã bị cường hãn bởi muội muội của hắn. Đông Dương không biết những lời của mình đã có tác động tới Phúc Hân quận chúa tiếng tăm lừng lẫy thế nào. Có lẽ y cũng chưa từng nghĩ rằng cái người hôm đó nói chuyện phiếm với y lại là một vị Kim Chi Ngọc Diệp kia. Bất quá cho dù có biết thân phận của Phúc Hân, chỉ sợ Đông Dương cũng sẽ nói ra những cái lời đó đi. Khoảng giữa tháng 11, ở Kinh Thành hạ xuống một cái trận tuyết đầu tiên. Ngày hôm đó, Đông Dương ở tiểu thư phòng Bồi Dịch Khiêm học bài. Đại lão gia ra ngoài giao lưu với bằng hữu, lão thái gia nhàn hạ ở trong viện nghỉ trưa, dư thị cùng lão phu nhân ngồi nói chuyện phiếm. Đại a đầu cùng quản gia liền ở trong phòng có lò sưởi, cấp các chủ tử một chút khâu vá thiêu thùa,